Vĩnh Sinh, chương 469, Vô Tướng Chân Kinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, ta không có nghe lầm chứ, ngươi một kẻ không phải là trường sinh bí cảnh lại muốn một vạn cổ cự đầu như ta hàng phục. Ngươi kể chuyện cười à? Vô Tướng lão tổ nghe xong, ha ha cười nói. Hơn nữa ngươi nghĩ rằng ta ngu như ngươi sao? Tuyệt phẩm đạo khí, ngươi thúc dục được sao? Một kiện tuyệt phẩm đạo khí phải cần ít nhất 10 vị vạn cổ cự đầu, thậm chí trên 100 vị vạn cổ cự đầu cùng một chỗ rót thần dương chi lực vào mới có thể miễn cưỡng thúc dục một chút. Nói thật ra ngươi muốn giết ta vậy còn thiếu chút hỏa hầu đó, sớm muộn gì ta cũng sẽ phá vỡ trói buộc thoát ra ngoài, nhiều nhất chỉ lãng phí một chút nguyên khí, một kiện pháp bảo mà thôi. Ta có thể tự bạo một kiện đạo khí, khiến ngươi nổ tung, người ngu thật khó bảo, chỉ lãng phí lực lượng của ta. Phương Hàn lắc đầu đột nhiên vung tay lên. Trong ma khí cuồn cuộn xuất hiện một tòa bảo tháp toát ra hào quang vạn trượng, chậm rãi hạ xuống, khi hạ xuống một nửa, áp lực khiến Vô Tướng lão tổ liên tục thở dốc. Oà, Vô Tướng lão tổ giống như một con cóc phủ phục trong ma khí, hắn miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn tòa bảo tháp bát bộ phù đồ trước mặt, còn thấy thấp thoáng bóng dáng khổng lồ của bốn người đang không ngừng thúc dục pháp quyết, mỗi một cái bóng cho hắn cảm giác giống như bản thân mình. Bốn vạn cổ cự đầu, là bốn cao thủ trường sinh bí cảnh. Ngươi rốt cuộc là ai? Cư nhiên lại có thể sai khiến cao thủ trường sinh bí cảnh. Ngươi có bối cảnh giống như Sở Nam công tử. Không, Vô Tướng lão tổ ra sức giãy giụa, thế nhưng vô ích. Long đạo nhân, Mộc đạo nhân, Lô Lan bà, Kỵ Đô Pháp Vương đều có thực lực không dưới hắn. Hiện tại liên thủ nhờ vào lực lượng của bát bộ phù đồ, có thể trực tiếp kiềm chế khiến cho Vô Tướng lão tổ không thể nhúc nhích. Với lực lượng của số mệnh, trồng hạt giống trong tâm kinh ngươi, vĩnh viễn làm nô lệ. Vô Tướng lão tổ, kiếp trước của ngươi là nô lệ của ta, sau này ngươi cũng vĩnh viễn làm nô lệ của ta. Đây là vận mệnh của ngươi, ngươi vĩnh viễn không thể nào thoát khỏi vận mệnh. Phương Hàn cao cao ngâm sướng. Một cỗ phù văn số mệnh được hắn điều động thẩm thấu vào trong tâm linh Vô Tướng lão tổ. Sau đó Phương Hàn vận dụng đại phổ độ thiện quang cùng tiểu túc mệnh thuật trực tiếp đánh vào thức hải của Vô Tướng lão tổ. Vô Tướng lão tổ giống như người bị bệnh kinh phong, không ngừng co rút, miệng sùi bọt mép. Bốn người, các ngươi hãy đem đại phổ độ thiện quang chiếu xuống, cùng nhau độ hóa tên gian ngoan bất linh này đi. Hai tay Phương Hàn biến thành chảo, bát bộ phù đồ xoay tròn bốn đại cự đầu liền đem đại phổ độ thiện quang mà mình tích cóp chiếu xuống, sắc mặt của Vô Tướng lão tổ một lần nữa biến đổi, rốt cuộc chịu không được, toàn thân chấn động mãnh liệt, rít gào một tiếng, sau đó thân thể trở nên mềm nhũn. Một lát sau ánh mắt của hắn sáng ngời, lập tức quỳ xuống trước mặt Phương Hàn. Chủ nhân, ta vĩnh viễn là nô lệ của ngài, cam tâm tình nguyện hiến dâng hết thảy, vĩnh viễn không phản bội. Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Phương Hàn ha ha cười nói. Tiểu túc mệnh thuật cùng đại phổ độ thiện quang kết hợp lại quả nhiên là vô địch thiên hạ. Cư nhiên chỉ cần một mình ta cũng có thể độ hóa vạn cổ cự đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như nói độ hóa Mộc đạo nhân, hắn là vì bảo vệ tánh mạng cho nên mới cam tâm tình nguyện, mà độ hóa Long đạo nhân, Kỵ Đô Pháp Vương, Lô Lan bà, là được Thanh Tuyết sư tỷ trợ giúp, thế nhưng độ hóa Vô Tướng lão tổ này hoàn toàn là do lực lượng của một mình ta. Từ nay về sau độ hóa 8 vạn cổ cự đầu cũng không phải là mộng nữa. Hiện tại Phương Hàn đã hoàn toàn có thể độ hóa được cường giả trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng vạn thọ cảnh. Hơn nữa mỗi lần độ hóa được một người, thực lực của hắn lại tăng gấp đôi. Từ nay về sau chỉ cần hắn đụng phải vạn cổ cự đầu, sẽ lập tức độ hóa, thực lực liệu sẽ tăng tới tình trạng gì? Hoa Thiên Đô, Tô Tú Y tuy lợi hại thế nhưng không phải là đối thủ của hắn. Cái này, vấn đề này quá quỷ bí rồi. Cư nhiên có thể khống chế linh hồn của một vị vạn cổ cự đầu. Đây là độ hóa thuật của Phật Môn. Không, độ hóa thuật của Phật Môn trong truyền thuyết chỉ có thể độ hóa được người có cảnh giới thấp hơn mình. Cao tăng Phật Môn độ hóa thiên ma cũng như vậy, không có khả năng độ hóa người có cảnh giới cao hơn. Chẳng lẽ là đại khôi lỗi thuật cực độ bá đạo trong truyền thuyết? Nhưng mà môn đại đạo này từ thời viễn cổ đã bị thất truyền, nghe đồn Bàn Vũ Tiên Tôn chính là người sáng tạo ra môn đạo thuật này, đã từng luyện hóa cường giả thần tộc trở thành khôi lỗi. Phong Giao Quang kinh ngạc nói không ra lời khi trông thấy một màn này. Tuy nàng có kiến thức rộng rãi, trong thân thể có khí linh của thiên hoàng kính, nhưng mà khí linh còn chưa thức tỉnh. Những điều biết được thật quá ít. Giao Quang sư tỷ, thế nào, ta biến Vô Tướng lão tổ này thành nô lệ, tỷ đã thỏa mãn chưa? Hắn cư nhiên có chủ ý với thiên kim của trường giáo vũ hóa môn ta, điều này đối với một người làm chân truyền đệ tử như ta há có thể chịu nổi. Phương Hàn phất tay nói, Vô Tướng, mau trở về vị trí của mình, vào trong bát bộ phù đồ nghe theo chỉ thị của Mộc đạo nhân. Vâng, Vô Tướng lão tổ cung kính nói. chủ nhân, lão nô vô tướng tuân mệnh. Trong lúc nói chuyện thân thể của hắn qua lại như con thoi, chuẩn bị bay lên tiến vào trong bát bộ phù đồ. Đợi một chút, lấy toàn bộ pháp bảo đạo khí, túi pháp bảo trên người ngươi xuống, còn nữa hãy đem khẩu quyết của đại băng diệt thuật ra. Ta muốn môn đạo thuật này. Ngươi là nô tài, giữ những thứ pháo bảo tốt như vậy cũng không có tác dụng gì. Phương Hàn đột nhiên gọi vô tướng lão tổ lại. Vâng, chủ nhân. Lão nô đương nhiên không cần pháp bảo quá tốt, sẽ hiến toàn bộ cho chủ nhân. Vô tướng lão tổ ngừng lại, đem quạt xếp trong tay mình, còn có một cái lưới, toàn bộ đều hiến cho Phương Hàn, trừ những thứ đó ra còn có một quyển sách ngọc, một túi pháp bảo. Chủ nhân, quạt xếp của lão nô gọi là cửu cốt tốn phong phiến, chính là một lần ngẫu nhiên tiểu nhân lấy được tinh hoa của một đoàn phong mẫu, dung nhập 300.000 thiên ma vào trong đó, mới tế luyện thành hình. Có uy lực cực lớn. Thái âm la võng này là tiểu nhân thu thập thiên tàm ti, 70 đạo sát khí, 36 đạo tinh hoa thuần âm, 99.999 hồn phách đồng nam đồng nữ sinh ngày âm, tháng âm, năm âm luyện thành. Quyển đạo thư này là lúc tiểu nhân còn trẻ, nhục thân cảnh, lấy được ở trong một động phủ, nó tên là Vô Tướng Chân Kinh, là do một vị đạo nhân vô danh thời thượng cổ lưu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong ghi lại các loại thần thông, tiểu nhân có thể tu luyện tới cảnh giới như ngày nay đều dựa vào các loại thần thông được ghi lại trong Vô Tướng Chân Kinh này. Hơn nữa Vô Tướng Chân Kinh này là một khối ôn ngọc thượng cổ, hỗn hợp thiên hương thanh tâm thạch, còn có thượng cổ hàn ngọc luyện mà thành, chỉ cần trong lúc tu luyện đặt ở lồng ngực là có thể thanh tâm ngưng thần, tập trung tinh thần cao độ, đến cảnh giới vong ngã. Trong túi pháp bảo có tổng cộng 800 vạn viên thuần dương đan. Mặt khác vô tướng môn của tiểu nhân còn có sản nghiệp khổng lồ, một ít đồ tử đồ tôn, trong bảo khố của vô tướng môn còn có một ít mảnh vỡ đạo khí. Đại lượng thiên tài địa bảo, xin chủ nhân tới vô tướng môn của tiểu nhân. Tiền nhân sẽ đem toàn bộ những thứ đó hiến cho chủ nhân. Đại băng thuật cũng có trong Vô Tướng Chân Kinh. Xin mời chủ nhân xem. Xuất xứ của môn đạo thuật này là do lần đó tiểu nhân cùng Thiên Cương lão tổ, Phi Thiên lão tổ bọn người tại chỗ sâu trong đại lục hỗn loạn ác đấu với một tên ma thần, lấy được một quyển bí lục thiên ma trên người hắn, bên trong có ghi lại rất nhiều pháp môn, nhưng mà quyển bí lục thiên ma này cuối cùng lại rơi vào trong tay đệ nhất phái đại lục hỗn loạn, Nguyên Nguyên lão tổ. Hắn cũng cậy vào bí lục thiên ma tu thành bất tử chi thân đó. Vô Tướng lão tổ nửa quỳ trên không trung, thật sự tư thái của một kẻ nô lệ, giống như đã được huấn luyện rất lâu rồi, trong linh hồn khắc sâu ý niệm bản thân chính là nô lệ. Bằng không cho dù có thực sự là đầy tớ, cũng không cung kính được như vậy, cái này không thể giả tạo. Đây là chỗ bá đạo của tiểu túc mệnh thuật. Trong lòng Vô Tướng lão tổ, hắn đã tin tưởng số mệnh của mình đã chú định bản thân chính là nô lệ của Phương Hàn. Dù thế nào cũng không thể cải biến được. Cũng không tệ lắm, cửu cốt tốn phong phiến, thái âm la võng. Đáng chết, thái âm la võng này của ngươi cư nhiên dùng nhiều hồn phách đồng nam đồng nữ như vậy, chỉ với điểm này cho dù đánh chết ngươi cũng không hết tổ. Sau này ngươi phải đền bù tội lỗi của mình đi. Phương Hàn tiếp nhận mấy loại pháp bảo này, tiện tay xem qua Vô Tướng Chân Kinh một chút, quả nhiên vừa tới tay, quyển chân kinh này truyền tới một cỗ khí tức ôn hóa mà mát lạnh, còn có mùi thơm nhàn nhạt khiến cho người ta thanh tỉnh, tinh thần tập trung hết sức chăm chú trước nay chưa từng có. Bên trong chân kinh quả nhiên ghi lại rất nhiều thần thông, nhất là một loại thần thông trong đó, vô tướng vô ảnh thân chính là vận dụng pháp lực bản thân thu thập thiên địa nguyên tử. Lực từ tính, dung nhập vào bổn mạng cương khí, tùy ý khẽ động tạo thành lực từ trường vặn vẹo, khiến đối thủ không thể phát hiện ra bất kỳ động tĩnh nào của mình, rất huyền diệu. Đương nhiên cũng có cả đại băng diệt thuật của vô tướng lão tổ ở trong đó. Về phần túi pháp bảo của vô tướng lão tổ, trong đó đều là thuần dương đan, khoảng chừng 800 vạn viên. Trong lòng Phương Hàn rất vui vẻ, thuần dương đan là thứ tốt, có nhiều hơn nữa hắn cũng không chê. Giao quang sư tỷ cửu cốt tốn phong phiến, thái âm la võng hai kiện pháp bảo này đều là hạ phẩm đạo khí, uy lực vô tận, tỷ chọn một kiện đi. Phương Hàn nói, phong giao quang ngẩn ra, sau đó lắc đầu nói, vô công bất thụ lộc, ngươi đã giúp ta hàng phục vô tướng lão tổ, ta còn phải cảm ơn ngươi. Hai kiện pháp bảo kia ta cũng không cần, sư tỷ nên đi tiếp thu cơ nghiệp của vô tướng môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hàn đem hai kiện pháp bảo ném vào trong bát bộ phù đồ, rồi nói. Mộc đạo nhân, ngươi truyền thụ bí kíp thiên long cho vô tướng đi, sau đó phân giải hai kiện pháp bảo để chúng nó dung nhập vào trong bát bộ phù đồ, hoặc là để tu bổ phong thần bi cũng được. Vâng, Mộc đạo nhân gật gật đầu. Lập tức trong bát bộ phù đồ lại có thêm một vị vạn cổ cự đầu. Hiện tại có 5 vị vạn cổ cự đầu, Mộc đạo nhân, Long đạo nhân, Kỵ Đô Pháp Vương, Lô Lan Bà, Vô Tướng lão tổ, dựa theo phương vị ngũ hành đều tự vận chuyển, nguyên khí trong bát bộ phù đồ càng thêm dư thừa.